Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ, chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 174, Chí Minh Tường rụt đầu cũng không dám hé răng mặc dù anh ta rất tin tưởng vào thực lực của Trương Húc Đông nhưng danh tiếng của Phùng Công quá lớn, năm đó còn lưu lại truyền kỳ tới nay vẫn còn được truyền lại tất cả mọi người đều lo lắng cho Trương Húc Đông, chỉ có mình anh là không hề để tâm tới còn không đặt Phùng Công vào trong mắt. Bởi vì lúc này chiếm toàn bộ sự chú ý của anh chỉ còn có nhà họ Lâm ở thủ đô. Ngày nhà họ Phùng tổ chức bữa tiệc cuối cùng cũng đến. Địa điểm là ở một hội trường tương đối xa ở ngoại thành. Sáng tinh mơ đã có rất nhiều người đi tới đây chờ. Trương Húc Đông và Lâm Tâm Di cùng cụ Lâm tới dự tiệc, ba người lái xe xuất phát đi tới hội trường. Trương Húc Đông, cụ Lâm nhắc nhở nói, hôm nay nhất định không được làm gì bồng bột, tôi sẽ hết sức lo liệu chu toàn giúp cậu cố gắng để chuyện này êm xuôi ổn thỏa. Cụ Tô, Trương Húc Đông cười nói. Tôi phế Phùng Minh Lăng, ông nghĩ Phùng Công sẽ tình nguyện để mọi chuyện lắng xuống hay sao? Cụ Lâm thấp giọng nói, tôi tin cậu có cách để chữa khỏi cho Phùng Minh Lăng. Trương Húc Đông cười cười, không nói gì. Anh đúng là có cách để chữa trị đan điền cho Phùng Minh Lăng, nhưng mà anh cũng không định làm vậy. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho Phùng Minh Lăng thì tôi tin Phùng Công sẽ để cho tôi một chút mặt mũi. Cụ Lâm nói, Trương Húc Đông gật đầu nói, được rồi, cứ làm như lời ông nói là được. Xe rất nhanh thì đã tới hội trường, trước cửa hội trường có mấy tên bảo vệ canh gác kiểm tra thư mời. Nhà họ Phùng đúng là chịu bỏ ra vốn lớn, ngay cả bảo vệ cũng đã có trình độ của nội kình đại sư rồi. Trương Húc Đông cảm thán nói, cụ Lâm cười nói, đây là một trong những lý do mà mọi người không muốn chọc vào nhà họ Phùng. Cậu chỉ là một võ giả bình thường thì không có tư cách tiến vào trong hội trường. Lúc này một thanh niên muốn trà trộn vào bên trong đã bị một tên bảo vệ đánh bay ra ngoài. Thanh niên lau khóe miệng dính máu từ trên mặt đất đứng dậy, hô lớn. Không cho vào thì không cho vào, nói một câu là được, anh dựa vào đâu mà đánh người. Nhà họ Phùng đánh người không cần có lý do, tên bảo vệ nhàn nhạt nói. Trương Húc Đông nhăn mày, hừ một tiếng nói. Ngay tới chó của nhà họ Phùng đã kiêu ngạo như thế thì bảo sao người của nhà họ Phùng lại không coi ai ra gì. Hai tên bảo vệ vừa định tức giận nhưng sau khi thấy rõ gương mặt của Trương Húc Đông thì lời tới đầu môi cũng phải ráng mà nuốt xuống. Anh Tần, việc này không liên quan tới anh, đây là quy củ của nhà họ Phùng. Bảo vệ lạnh lùng nói. Trương Húc Đông không thèm để ý, chỉ đi tới bên cạnh người thanh niên kia, đỡ anh ta dậy. Cậu thanh niên vô cùng kích động nói. Anh là Trương Húc Đông đúng không? Chính là người đã phế đi Phùng Minh Lăng ấy. Trương Húc Đông gật đầu nói. Nhà họ Phùng sẽ không để cậu vào đầu nên cậu mau đi đi. Cậu thanh niên hưng phấn. Anh Tần, tôi là fan của anh có thể nhận tôi làm đồ đệ không? Trương Húc Đông lắc đầu nói, xin lỗi, tôi không thu đồ đệ, bái cậu ta làm thầy, chỉ sợ cậu ta sẽ không sống nổi qua hôm nay thôi. Đúng lúc này có một người trẻ tuổi ở một bên quái gở nói. Trương Húc Đông nhíu mày, vừa định nói gì thì Lâm Tâm Di đứng một bên đã nhắc nhở nói. Đây chính là người sánh vai cùng Tất Tiêu Dao và Phùng Minh Lăng trở thành tam đại thiên tài, Trần Thiên Tông. Trần Thiên Tông, Trương Húc Đông cau mày, hình như anh chưa bao giờ gây sự với cậu ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tâm Di cười nói, anh không gây sự với người ta không có nghĩa là người ta không tới kiếm chuyện với anh. Nói cũng đúng, Trương Húc Đông gật đầu, sau đó thì không nói gì nữa. Trương Húc Đông vừa định bước vào hội trường thì lập tức cậu thanh niên kia lại một lần nữa đuổi theo anh. Anh ta vui vẻ nói, anh Tần, tôi tên là Bắc Xuyên, tôi sẽ ở đây chờ anh, tôi tin rằng anh nhất định có thể sống sót rời đi. Trương Húc Đông vỗ nhẹ bờ vai anh ta cũng không nói gì, chỉ đi nhanh về phía hội trường. Đúng lúc này trong một chiếc xe thương vụ màu đen có một người im lặng mà thu hết cảnh tượng ấy vào mắt. Cách Trương,